Thần tượng nữ phụ, chương 57, vạn bất đắc dĩ, góc truyện audio.com. Ở trong phòng họp của công ty Carrot, Mỹ Lan tức giận đến phát run, không thể tin được nhìn những đồng nghiệp của mình: các người quá đáng vừa thôi, người của tôi không phải là bình cứu hỏa cho các người tùy ý sử dụng, chuyện của nhóm các người sao lại đưa lên đầu của Minh Nhạc Y vậy hả? Người quản lý nhóm Nhạc Ca, Y ngắn, L, Mục Nhân nhích người né thịnh nộ của Mỹ Lan một phen, hắn cũng đâu muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Tháng 6 hàng năm ở công viên nước lớn nhất quốc gia A đều tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc lớn thu hút khách du lịch, đây chính là cơ hội lớn cho các ca sĩ trở nên nổi tiếng hơn. Phải khó khăn lắm Mục Nhân hắn mới thuyết phục được bên kia cùng công ty Carrot, nhưng người tính không bằng trời tính, một thành viên trong nhóm nhạc trong quá trình quay video cho ca khúc mới lại bị chấn thương. Mục Nhân muốn một khách mời đặc biệt không quá nổi tiếng hơn ca. Y ngắn, L cũng không quá tầm thường, trên hết phải có thời gian và luyện tập biểu diễn bằng tốc độ ánh sáng. Thời gian buổi biểu diễn không còn lâu, vũ đạo, ca khúc, mọi thứ đều đã hoàn thành cả, tự nhiên bị một vết hồng lớn như vậy. Sau lễ hội âm nhạc ở thành phố C, Mục Nhân biết người có đầy đủ những yếu tố đó chính là Minh Nhạc Y. Khoản bồi thường hợp đồng này không hề nhỏ, dù có hạ mình Mục Nhân nhất định phải thuyết phục bằng được Minh Nhạc Y. Quyền quyết định chuyện này thuộc về Minh Nhạc Y, cô còn chưa hỏi Minh Nhạc Y thì đã tự quyết định rồi. Chuyện lần này cũng rất quan trọng cho sự nghiệp và uy tín của công ty Carrot mà. Mục Nhân lấy lại thế chủ động nói. Anh biết vậy chắc cũng hiểu tôi đang nói gì. Rõ ràng buổi biểu diễn tổ chức vào thứ 6 tuần này, chỉ còn 5 ngày nữa là tới rồi. Làm sao Minh Nhạc Y có thể chuẩn bị kịp được chứ, đừng nói tới em ấy còn đang đóng phim và làm album mới. Mỹ Lan ánh mắt tóe lửa, bực bội không biết chút vào đâu. Công ty Carrot này quá tệ hại đi, trước đây cô làm trợ lý của quan Thượng Phong thì đâu hề có chuyện này, làm việc ở Satomi rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều. Cái này không phải ép bức người khác thì là gì? Chuyện này không cần lo đâu, thật ra những người còn lại trong nhóm ca. Y ngắn, L đã luyện tập xong, chỉ cần thay đổi một chút để phối hợp với Minh Nhạc Y là được. Mục Nhân không chịu bỏ cuộc, nữ nhân trước mặt thật khó đối phó a. Anh nói chuyện đùa, nếu Minh Nhạc Y biểu diễn sơ sài chẳng khác nào tự bôi xấu hình tượng của mình. Anh coi tôi là bình hoa ngu ngốc sao? Mỹ Lan cười châm chọc, ở bên cạnh quan Tượng Phong một thời gian nên cô cũng học được nhiều thứ, tên Mục Nhân này tính múa rìu qua mắt thợ sao? Đề nghị này vô cùng hấp dẫn đối với các tân ca sĩ, nhưng cũng chính là hố chôn thân mà thôi. Ví như, nhóm Nhạc Ca, Y ngắn, L gặp khó khăn nhưng vẫn cống hiến tài năng cho fan, được người người mến mộ. Minh Nhạc Y nếu đồng ý mà không làm tốt ngược lại làm đá kê chân cho đám ca sĩ kia thêm lợi hại trong mắt khán giả. Mục Nhân bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mỹ Lan liền chột dạ, tim đập thình thịch. Hắn không biết lại có quản lý xinh đẹp như vậy, so với ca sĩ, minh tinh càng quyến rũ, ma mị hơn. Mỹ Lan tiểu thư, cô còn chưa hỏi qua Minh Nhạc Y. Làm sao biết được em ấy làm được hay không? Lần này tôi bất đắc dĩ lắm mới ra hạ sách này thôi. Mục Nhân thở dài, Mỹ Lan nhìn đống tài liệu trên bàn suy xét cẩn thận, thật sự Mỹ Lan không biết. Lộ luôn làm ra những chuyện khiến người khác kinh ngạc, biết đâu lần này cũng như. Góc truyện audio.com, vậy, được rồi, tôi sẽ gọi điện thử cho Minh Nhạc Y. Nhưng nếu em ấy từ chối thì không còn lý do này nọ gì nữa. Thật không, cảm ơn cô Mỹ Lan, Mục Nhân mừng rỡ nắm lấy tay Mỹ Lan bày tỏ cảm xúc. Mỹ Lan bất ngờ vội hất tay Mục Nhân ra, trong lòng cực kỳ quỷ dị, từ nãy tới giờ cô ra uy như thế tên này vẫn không sợ tí nào sao. Ở lớp học Lộ đang cực kỳ nghiêm túc nghe giảng thì điện thoại rung lên hiển thị tin nhắn. Cô lén lút mở ra, trong lòng hơi kinh ngạc, chuyện này cũng khá bất ngờ đi, mặc dù có lợi cho Lộ nhưng cô vẫn không dám đồng ý ngay, phải tính toán xem coi có kịp thời gian không đã. Dù sao cũng không trúng ngay ngày sinh nhật của cô, mà vẫn chừa ra được ngày thứ bảy để chuẩn bị tổ chức sinh nhật. Lộ hồi âm lại cho Mỹ Lan, kêu Mỹ Lan cho cô xem tài liệu của buổi biểu diễn. Gạch nối. Tiểu Như, cậu xin chữ ký của Đặng Thần giúp tớ được không? Ngộ Ái ánh mắt van này, bám lấy cánh tay của Tà Uyển Như năn nỉ. Thật là tớ cũng muốn giúp cậu, nhưng mà bây giờ tớ không làm tạp vụ gần mấy chỗ có hắn nên cũng không giúp được. Tà Uyển Như cười khổ, ai nói làm trong showbiz là dễ dàng, cô liền cúng bàn thờ nhà người đó 8 đời. Vậy thôi, Ngộ Ái buồn bã vẽ bậy lên cuốn tập sách học của Tà Uyển Như cũng bị Ngộ Ái vẽ kín cả rồi. Ngộ Ái là bạn thân học cùng lớp ngoại ngữ với Tà Uyển Như, một fan hâm mộ cuồng nhiệt với các nam thần, soái ca. Điều khiến cho Tào Uyển Như phiền lòng chính là Ngộ Ái lại rung động với Mạc Quân Nguyệt, bác sĩ y tế của trường đại học. Sau chuyện của Lộ Lộ, Tào Uyển Như biết được tên Mạc Quân Nguyệt không những là một kẻ phong lưu tà dục mà còn ác độc đáng khinh. Tào Uyển Như chỉ muốn tránh hắn thật xa, vậy mà Ngộ Ái lúc nào cũng kéo cô theo đi ngắm tên hồ ly xảo quyệt đó, dùng từ này so sánh giống nữ quá. Đóng ngoặc đơn, Tiểu Như tớ cảm thấy mệt quá, cậu đi chung với tớ tới phòng y tế lấy vài viên thuốc sắt nha. Ngộ Ái híp híp mắt lộ vẻ sắc nữ, Tào Uyển Như vừa nghĩ tới Ngộ Ái liền nhắc ngay, cô chẳng biết nên khuyên nhủ người bạn này thế nào nữa. Rõ ràng trong trường tên này quan hệ mờ ám với rất nhiều nữ sinh cơ mà, sao Ngộ Ái lại muốn dính tới loại người bại hoại này chứ? Chuyện xin chữ ký Tào Uyển Như đã từ chối, cũng không muốn từ chối lần nữa. Ngộ Ái là cô gái tự tin và chủ động, nếu để cô bạn này ở một mình với Mạc Quân Nguyệt không biết chuyện gì xảy ra nữa. Được rồi, chỉ đi lấy thuốc thôi đó. Tào Uyển Như thở dài, cô cũng không thể ngăn cản tình cảm của người khác, khuyên nhủ cũng chỉ ở một giới hạn nhất định mà thôi. Chính Lộ Lộ đã nói điều đó với cô, nếu quá nhiệt tình chỉ khiến người khác nghi ngờ và suy nghĩ ngược lại bản thân có tà tâm. Cách chương.